102, huyễn giới chứng thực tháp. Thủ linh nhân gấp gáp từ từ đuổi, cuối cùng cũng coi như chạy tới lân đều. Thông qua nghiệm chứng sau khi, đi đến lân đều loài người tổng bộ. Ồ, thủ linh nhân, ngươi sao trở về? Hắn bạn tốt Mạch Nhiên tò mò hỏi. Thủ linh mặt người sắc lạnh nhạt nói, đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ mặt sau uống chút rượu. Mạch Nhiên hỏi. Chờ ta đi một chuyến hội nghị. Được đi đến một cái cửa đại điện. Thủ linh nhân sửa sang một chút mặc, chậm rãi đi vào. Trong đại điện bày ra một cái bàn tròn, tổng cộng có chi nờ tấm vị trí. Thủ linh nhân phi thường ước ao, này chi nờ tấm vị trí, đại diện cho loài người 9 vị độ kiếp trở lên đại năng bên trong nghị trưởng càng có đại thừa kỳ tu vi. 9 người này chính là loài người trụ cột. Thủ linh nhân vừa tiến vào đại điện, 9 chỗ ngồi trên dồn dập hiện ra có chút hư huyễn bóng người, đây là hình chiếu phân thân. Ánh mắt của bọn họ chuyển hướng thủ linh nhân. Công chính quay về thủ linh nhiêu hội nghị trường mở miệng nói, thủ linh nhân, có chuyện gì quan trọng? Thủ linh nhân khẽ mỉm cười, nói, ta có đa y hi sư phải báo cáo như vậy như vậy, như vậy như vậy, sự thực chính là như vậy. Đây là lưu ảnh thạch. Thủ linh nhân giải thích nửa cái lúc, cuối cùng cũng coi như đem sự tình giải thích rõ ràng. Ngươi xác định tiêu hải vô lượng thật sao? Hội nghị trường đống nhiên lên tiếng nói. Đúng đây, có vấn đề gì không? Thủ linh nhân kỳ quái nói. Ngươi không phải là sư phụ hắn. Hội nghị trường khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi dám gạt ta? Hắn chính là một cái mới, ta xác thực không dạy hắn bao nhiêu đồ vật. Nhưng ngạch, thủ linh nhân mắt to, nhìn thấy hội nghị trường đống nhiên biểu diễn một cái hình ảnh. Công chính có hắn quen thuộc Hải Vô Lượng, mặt sau đứng một ông lão, chính cười híp mắt nhìn Hải Vô Lượng đi vào huyễn giới tháp ngay ở mới vừa. Ngươi Hải Vô Lượng đã tiến vào huyễn giới bên trong, đồng thời xác định sư phụ, chính là trong hình ảnh tế tam tư. Hiện tại, lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hội nghị trường nhết miệng lên, lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, người khác chặn ngang có nghị viên không nhịn được cười ra tiếng. Phúc quá buồn cười. Thủ linh nhiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào ông lão kia. Ánh mắt đã thay đổi, lão già chết tiệt này, rất xấu. Nghị trưởng, hắn chính là cái kẻ trộm, rõ ràng là ta phát hiện trước. Thật sự, thủ linh nhân quả thực không nói gì, liền này gặp công phu, lại liền bị người chặn ngang được rồi. Báo cáo của ngươi chúng ta đã biết được, trấn áp ma 3.000 năm, 3 triệu điểm công lao, phát hiện tiêu, cho ngươi 1 triệu điểm công lao, gián tiếp tạo thành Hải Vô Lượng. Thu phục ma, 2 triệu điểm điểm công lao, chuyển cáo loài người chiến thắng khả năng chuyển biến tốt, 2 triệu điểm điểm công lao, ngươi đồng ý không đồng ý? Thủ linh nhân bất đắc dĩ. Một làn sóng thiếu mất một nửa điểm công lao, cảm giác thiệt thòi mờ ơ y trăm ức. Lại khen thưởng ngươi 30 nhỏ hoàng nước suối, giúp ngươi đột phá hợp thể cảnh giới. Nghị trưởng nói tiếp. Thủ linh nhân vui vẻ, chắp tay nói, đa tạ nghị trưởng, ngươi có thể đi đột phá. Thủ linh nhân lui xuống. Mạch Nhiên còn đang đợi hắn, cười nói, đi uống chút rượu đi. Thủ linh như gật đầu. Hai người đi tới một chỗ tử lâu, tốt nhất rượu và thức ăn. Ồ, này một món ăn có thể không rẻ, tuyết linh hoa xào gan rồng, hấp huyết linh điêu. Ba mảnh túy tiên hồ, ngươi đây là phát tài. Mạch Nhiên kinh ngạc. Thủ linh nhân thở dài, nói, khỏi nói, mới vừa chậm một bước, tổn thất ngàn vạn điểm công lao. Ngàn vạn, ngươi, nở nụ cười đi, ta chinh chiến mở ơ y nga nở năm, cu nở dê mới tích chữ 2 triệu. Mạch Nhiên chiếc đũa ngừng lại, giống như vô ý nói, ngươi lần này thu được bao nhiêu điểm công lao? Không nhiều, cũng là 8 triệu, ai, vốn là cho là có 20 triệu. Thủ linh nhân mặt mày ủ rũ, thở dài nói, chờ đột phá xong hợp thể. Cun ở dê tiêu hết. Mạch Nhiên chiếc đua từ từ đem một mảnh gan rồng cắp đến miệng bên trong, nhai hai lần, nói, gan rồng cun ở dê không thế nào ăn ngon a, bọn họ địa đều là lừa gạt. Nhiều thủ linh nhân cắp lên một mảnh, ăn hai cái, cũng nói, đúng vậy, thực không biết vị a. Mạch Nhiên đổ đầy một ly ba tiên nhưỡng, ngửa đầu được một cái cạn như ngươi vậy uống, gặp say ngươi bình thường uống đến không phải rất ít sao? Mạch Nhiên khỏe miệng lôi kéo, nói, Kim, huynh đệ trở về, ta rất cao hứng, uống uống. Thủ linh nhân cun ở dê gật gù. Lưu Hải vừa bước một bước vào huyễn giới tháp. Ken, chúc mừng ngươi tiến vào huyễn giới tháp tầng thứ nhất. Đây là một gian phi thường một mạc gian phòng lớn, bốn phía trên vách tường mang theo mấy bức người xem họa. Những nhân loại này tự loài người, có được tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt hiền lành, một vòng trăng tròn khắc ở ngạch, nhìn đến làm người đô tờ ngô tờ sinh ra hảo cảm, giống như mặt trăng tiên nhân hạ phàm. Giữa phòng đứng thẳng một vị pho tượng, là một thất toàn thân bộ lông đen bóng, bốn chân đạp lên mây đen, ngẩng đầu ngượng the tờ ra y lang hình yêu thú, hai mắt của nó màu đỏ tươi như màu máu, tự có một luồng khát máu uy thế phả vào mặt. Ken phát động thành tiểu loại kém nhất kỹ năng bị động vương bá khí kỹ năng, vương bá khí đẳng cấp, không hiệu quả, bất cứ sinh vật nào đều sẽ không xem ngươi đang bị động phát động trong nháy mắt. Lưu Hải kinh ngạc nhìn thấy, vi na y pho tượng di chuyển, đầu sói ngắt một góc độ, màu máu ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải lúng túng nở nụ cười, nói, nơi này không phải vừa tải địa phương sao? Ken, ngươi sử dụng VIP 4 đặc quyền huyễn giới tinh linh, còn lại vấn đề, ba nơi này là huyễn giới chứng thực tháp, là huyện giới văn minh tư cách chứng thực trung tâm một giọng dàn mua vang lên. Tuy rằng Lưu Hải cũng không nhìn thấy pho tượng há mồm, nhưng hắn có thể nghe ra, âm thanh chính là từ pho tượng bên trong truyền đến. Lưu Hải kinh ngạc, tò mò chỉ vào người xung quanh xem họa, dò hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ là huyện giới đã từng chủ nhân huyện một trong tộc. Gián mua âm thanh giải thích, đã từng chủ nhân bọn họ bây giờ đi đâu? Bên trong bọn họ đã tịch diệt. Bọn họ còn có thể trở về sao? Lưu Hải nói. Ma Lang lúc này dừng lại một lát, tiếp tục nói, bọn họ gặp trở về tán gẫu. Vậy bọn họ lúc nào trở về? Ken ngươi hôm nay vấn đề đã hỏi xong, xin mời Minh lại dò hỏi. Hắc Lang huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hải, nói, xin mời lựa chọn ngươi muốn chứng thực thân phận, nhà ảo thuật, tinh thần niệm sư, chiến sĩ, luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, phù văn sư, hán luyện khí sư. Lưu Hải xác định nói. Sau đó cả phòng cảnh tượng phát sinh ra biến hóa, vô số tài liệu luyện khí nghĩ lại mà sinh, cấp vật liệu, vương cấp vật liệu, luyện khí đài, luyện khí đỉnh lô, địa linh hỏa, các loại vật liệu không cần tiền như thế đột nhiên xuất hiện. Lưu Hải nhìn tình cảnh này, đồng nhiên rõ ràng huyện giới có ích lợi gì, kinh nghiệm nơi này có thể dùng đến tăng lên các loại kinh nghiệm tài liệu này, có thể vô hạn cung cấp. A, xin ngươi đem hết toàn lực luyện chế, căn cứ thành phẩm phán xét nghề nghiệp của ngươi. Tư cách. Lưu Hải nắm tay, tạo hóa truy cũng không có bị mang vào. Cũng chính là, hiện đang kiểm tra, mới là hắn thực lực chân chính. Lưu Hải ngưng trọng nói, ta hiểu được hắn tăng lên luyện khí sư đẳng cấp thời gian, hệ thống cũng đã truyền vào cho hắn vô số tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng hiện tại cũng thật là lần thứ nhất luyện chế hồn khí game online chi tiêu giao tiên ma.